Sau khi nói dứt lời, Park Seo-jun quay lưng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng. Chuyện này sẽ không chấm dứt như vậy đâu, chỉ là tạm thời ổn định tình hình mà thôi. Đợi đến khi điều tra được người đàn ông ra tay đánh em mình có địa vị như thế nào trong nhà họ Ninh, hắn ta sẽ cử người đi trừ khử cậu ta ngay. Tôi có cho anh đi à? Lâm Ẩn hờ hững nói với hắn ta. Ồ, Park Seo-jun quay người lại, gương mặt nở nụ cười mỉm đầy phong độ. Không biết cậu còn có việc gì? Vẫn còn chưa nói lý lẽ xong mà anh đi cái gì? Lâm Ẩn cười lạnh. Tôi đánh em trai của anh nên đã đền 200 triệu. Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh, vậy em trai của anh quấy rối vợ tôi trong bữa tiệc, phải tính như thế nào đây? Cậu có ý gì? Park Seo-jun lạnh giọng mà nói, ánh mắt của hắn ta có vẻ giận dữ. Hắn ta cảm thấy Lâm Ẩn thật nực cười, làm vợ của cậu ta mất hứng ăn cơm à? Còn có kiểu ăn nói như vậy nữa à? Bốp! Lâm Ẩn xông lên, anh ra tay tấn công một cách đột ngột, túm lấy đầu của Park Seo-jun đập mạnh xuống bàn, rồi lại nhấc chân đá vào người hắn ta như một con chó chết, hắn ta nằm rạp trên bàn lớn tiếng khóc la. Mày muốn làm gì? Park Seo-jun thét lên, gương mặt hắn ta toát ra vẻ sợ hãi. Không biết vì sao bỗng dưng Lâm Ẩn lại ra tay, cậu ta muốn làm gì đây? Đương nhiên là nói lý lẽ rồi, Lâm Ẩn cười lạnh. Tốt nhất là mày bỏ tao ra. Nếu thật sự trở mặt chọc giận tao, chắc nhà họ Ninh không bảo vệ nổi mày đâu. Park Seo-jun tỏ vẻ không phục, hắn ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng. Thân là thái tử tập đoàn Thất Tinh, trước giờ chưa có ai dám làm nhục hắn ta như thế này. Bốp! Lâm Ẩn giơ tay tát vào mặt Park Seo-jun, khiến cho gò má hắn ta sưng đỏ nóng rát, năm dấu ngón tay nóng hôi hổi in dấu trên mặt hắn ta. Á, gì thế này? Dám đánh cậu chủ à, mày muốn chết đúng không? Bọn đàn em mà Park Seo-jun dẫn đến đây đều tỏ vẻ tức giận, bọn họ bực dọc trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Còn gương mặt của Ninh Tông Vũ và Ninh Phong Nguyệt cũng lộ ra nét ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ rằng Lâm Ẩn lại ra tay đánh hắn ta trong khi chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả, chưa chi anh đã vung tay tát vào mặt Park Seo-jun hai cái, khiến cho đầu óc của hắn ta cũng choáng váng. Cái tát này vừa vung xuống khiến mọi người chấn động, ai nấy đều sợ đến mức mất hết hồn vía. Người này là thái tử của tập đoàn Thất Tinh, tát vào mặt anh ta chẳng phải là muốn đối đầu đến chết với tập đoàn Thất Tinh ư? Thế lực của tập đoàn Thất Tinh vốn không phải là trò đùa, đến Ninh Thị ở thủ đô cũng phải cân nhắc đôi chút. Sếp Lâm dứt khoát quá. Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu muốn nói lý lẽ kiểu gì? Park Seo-jun đanh mặt lại, gương mặt hắn ta toát ra vẻ xấu hổ và phẫn nộ, trông cứ như thể bản thân mình phải gánh tủi thân to bằng trời vậy. Khi nãy lúc bị Lâm Ẩn ném lên trên mặt bàn, một luồng sức lực chảy suốt người hắn ta, gân cốt toàn thân của hắn ta đều đau buốt, khiến cho hắn ta chẳng tài nào nhúc nhích nổi, không vận được một chút sức nào cả. Tôi đánh em của anh bảo muốn nói lý lẽ với tôi, ra giá 200 triệu. Tôi là người rất thích nói lý lẽ nên đã bồi thường cho anh, Lâm Ẩn nói năng từ tốn, nhưng anh và em trai của anh làm lỡ thời gian ăn cơm của tôi. Thời gian của tôi và vợ mình rất quý giá, Lâm Ẩn hờ hững nói tiếp, hai người đã làm lãng phí một tiếng đồng hồ của chúng tôi. À, cậu cũng muốn bồi thường đúng không? Park Seo-jun hạ giọng, hắn ta cắn răng rồi nói, được rồi, vậy thì ra giá đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu, cũng sẽ trả tấm chi phiếu ngân hàng Bắc Âu 200 triệu ấy lại cho cậu. Ngoài mặt Park Seo-jun xuống nước, nhưng lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn ta. Má nó, còn chơi trò này. Rõ ràng thằng Lâm Ẩn đang đùa bỡn với mình đây mà. Còn dám tát mình nữa cơ chứ. Bây giờ nhịn cơn tức này xuống, đợi đến sau này phải tìm người khử nó mới được. 500 tỷ, nộp trong vòng một tiếng. Lâm Ẩn lạnh giọng mà nói. 500 tỷ. Khóe môi Park Seo-jun có rút, cậu đang nói đùa đấy à. 500 tỷ. Cậu ta đang bắt chẹt hắn ta trắng trợn đến cỡ nào. Đến đi cướp ngân hàng cũng không quá đến mức này đâu. Thất Tinh đúng là tập đoàn tài phiệt đẳng cấp quốc tế. Giá trị của tập đoàn cũng không chỉ là 500 tỷ. Nhưng mà, má nó, trên thế giới này có mấy người có thể tùy tiện lấy ra dòng tiền 500 tỷ. Quốc gia có in tiền cũng không dám chơi lớn như vậy đâu nhỉ. Trước giờ tôi vẫn luôn là người nói lý lẽ, nói rồi mà anh lại không nghe à. Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh, tôi cho anh thời gian một phút để chuyển tiền, mỗi 10 giây trôi qua, tôi sẽ phế một ngón tay của anh. Park Seo-jun cảm thấy mình đã phải gánh chịu nỗi nhục nhã cho bằng trời, Lâm Ẩn đang coi hắn ta như đồ ngu ngốc để mặc sức đùa bỡn. Má nó, 500 tỷ mà lấy ra trong vòng một phút à? Ai làm được chứ? Hơn nữa lý do đòi bồi thường cũng rất buồn cười, bởi vì đã làm lãng phí một tiếng đồng hồ ăn uống của cậu ta và vợ mình sao? Thế này mà cũng tính là nói lý lẽ hả? Mẹ kiếp, rõ ràng mà mày đang làm khó tao mà. Park Seo-jun không kềm nổi cơn giận trong lòng mình xuống, hắn ta triệt để bùng nổ. Ha, anh cũng biết là tôi đang làm khó anh à? Lâm Ẩn cười lạnh. Hết giờ rồi. Bốp! Đột nhiên Lâm Ẩn giữ chặt cổ tay Park Seo-jun, anh vung tay chém mạnh xuống ngón tay của Park Seo-jun. Một tiếng rắc vang lên, tiếng xương cốt gãy nát vang vọng. Ôi! Á, gương mặt Park Seo Joon trắng bệch, hắn ta ngẩng đầu rú lên những tiếng thảm thiết, cơ thể run run rẩy rẩy. Một ngón tay của hắn ta vặn vẹo, máu tươi trào ra, bị phế triệt để dưới một chém của Lâm Ẩn. Mày, giọng nói của Park Seo Joon run rẩy, hắn ta nhìn Lâm Ẩn như thể nhìn thấy một tên ác ma vậy. Người này ghê gớm quá. Người đầu ngón tay nối liền với tim, nỗi đau bị Lâm Ẩn chém xuống, làm gãy ngón tay khiến cho Park Seo Joon tê dại cả da đầu, bị dằn vặt gấp đôi. Lâm Ẩn hờ hững nói, trân trọng thời gian của anh đi, còn 5 giây nữa sẽ đến ngón thứ hai. Tha cho tôi đi. Park Seo Joon gần như khóc giống lên van xin tha thứ, hắn ta dẹp tôn và sự kiêu ngạo của thái tử trong tập đoàn tài phiệt thất tinh sang một bên. Tôi xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Không phải cậu muốn bồi thường sao? Tôi có thể cho cậu mà, xin cậu báo giá. Bốp, Lâm Ẩn lại nắm tay Park Seo Joon lên, anh giơ tay chém mạnh xuống. Park Seo Joon rú lên như heo bị cắt tiết. Lại một ngón tay nữa bị đánh gãy, máu chảy đầm đìa giữa lòng bàn tay, gương mặt hắn ta trắng bệch, trông có vẻ vô cùng thê thảm. Tha cho tôi đi. Thật đấy, không thể đánh tiếp nữa đâu, còn đánh tiếp nữa sẽ mất mạng mất. Park Seo Joon van vỉ xin tha, gương mặt hắn ta toát ra vẻ đau đớn, không còn chịu được sự giày vò như thế này nữa. Đây nào có phải là đãi ngộ dành cho con người kia chứ, Lâm Ẩn đang giày vò như thể giày vò một con chó. Gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc gì. Lúc hai anh em Park Seo Joon quấy giày mình và Kỳ Mạt dùng cơm, bọn họ đã được định sẵn hôm nay sẽ không thể đứng thẳng và đi ra ngoài. Cậu báo giá đi. Tôi sẽ trả tiền mà, đừng bắt tôi phải bị dằn vặt như thế này nữa. Khóe mắt của Park Seo Joon ngấn nước, hắn ta cầu xin Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không hề màng đến những lời van xin của hắn ta, nắm ngón tay của anh siết chặt thành nắm đấm, xương ngón giữ gồ lên, anh giữ chặt tay Park Seo Joon rồi đập mạnh xuống. Rắc. Anh đấm mạnh một cú, khiến cho tiếng xương cốt vỡ vang rền, dứt khoát đánh bẹp cả bàn tay của Park Seo Joon, khiến cho bàn tay của hắn ta biến dạng vặn vẹo như bánh mì dẹp, nằm vắt vẻo trên bàn. Năm ngón tay chảy máu, run lẩy bẩy, trông thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn. Ôi! Á! Park Seo Joon thét lên những tiếng đầy đau đớn, giọng của hắn ta đã hét đến nỗi khàn khàn. Lâm Ẩn ngồi xuống ghế, anh cầm tách trà lên chậm rãi nhấp một ngụm rồi hờ hững nói, anh lãng phí thời gian của tôi phải lấy mạng anh. Không, không, xin cậu tha cho tôi đi. Park Seo Joon hở hổn hển, gương mặt hắn ta trắng bệch. Xin lỗi, tôi không nên quấy rầy thời gian dùng cơm của cậu và cô nhà. Xin cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ gọi điện cho bố của mình, tôi sẽ đền tiền lại cho cậu. Park Seo Joon không ngừng cầu xin Lâm Ẩn, kính mắt đeo trên mặt đã vỡ nát, cơ thể run lẩy bẩy, trông bộ vô cùng thảm hại. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ không ngờ đường đường là Park Seo Joon thái tử của tập đoàn tài phiệt thất tinh ở nước Cao Lệ, trước giờ luôn ngông cuồng tự đại, nay lại bị đánh thành ra như thế, y hệt một con chó hoang đáng thương đang vẫy đuôi cầu xin. Đôi bố con Ninh Tông Vũ cũng cảm thán ở trong lòng, sếp Lâm quả thật quá mạnh mẽ. Hai người bọn họ cũng không biết thế lực thật sự của sếp Lâm là như thế nào, thế nhưng hôm nay tận mắt nhìn khí phách coi thường tập đoàn tài phiệt thất tinh như thế của sếp Lâm, quả thật rất chấn động. Quyết đoán kiểu này, ở thủ đô có bao nhiêu người làm được? Chẳng trách lúc trước cụ nhà Ninh Thái Cực quyết định về ở ẩn, đã thành khẩn mời sếp Lâm về quản lý nhà họ Ninh, dâng cơ nghiệp to lớn của Ninh Thị ở thủ đô vào trong tay sếp Lâm. Có ai trong nhà họ Ninh sánh được với phong độ tuyệt thế của sếp Lâm đâu? Trương Kỳ Mạt đứng một bên nhìn, mặt tỏ vẻ lo lắng, cô khẽ nói, Lâm Ẩn, người Cao Lệ này có thế lực lớn lắm đấy, em lo là kéo thêm phiền. Lâm Ẩn nhìn Trương Kỳ Mạt rồi khẽ cười, Kỳ Mạt, em đừng lo, chỉ là một tập đoàn thất tinh mà thôi, anh chẳng để ở trong mắt. Hôm nay vốn định ăn cơm giải sầu với em, bọn họ khiến em không vui, anh sẽ khiến bọn họ cả đời này cũng không vui nổi. Nghe thế, Trương Kỳ Mạt vừa lo lắng, nhưng đồng thời cũng vừa cảm thấy rất cảm động. Bởi vì Lâm Ẩn đã nói rồi, anh em Park Seo Joon làm lỡ mất thời gian anh dùng bữa với vợ mình, khiến cô thấy không vui. Chuyện này nói rõ, trong lòng Lâm Ẩn vô cùng xem trọng khoảng thời gian ở bên cạnh cô. Chỉ vì vợ mình không vui mà anh đánh thái tử của tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới phải quỳ xuống cầu xin. Một người chồng như vậy còn gì để nói đây? Tôi sai rồi, tôi không nên quấy rầy thời gian dùng bữa quý giá của cậu với cô nhà. Tôi sai thật rồi, xin đừng giết tôi. Park Seo Joon đã sợ vỡ mật, mặt mày trắng bệch lại, tôi không có quyền điều động vốn lên đến 500 tỷ, cậu cho tôi gọi điện đi, tôi sẽ bảo bố mình xử lý. Lâm Ẩn cười lạnh rồi nói, tôi cho anh một cơ hội. Bố của Park Seo Joon là chủ tập đoàn thất tinh, cũng có thực lực mạnh mẽ, có thể điều vốn được 500 tỷ. Thế nhưng sẽ không bao giờ vì con mình bị đánh mà lại bồi thường cho người ta 500 tỷ cả. Lâm Ẩn cho Park Seo Joon gọi điện thoại là muốn xem thử tập đoàn thất tinh có thái độ thế nào. Park Seo Joon như chút được gánh nặng, được sự cho phép của Lâm Ẩn, lúc này mới dặn bảo vệ gọi điện cho bố mình. Cậu cả, điện thoại của chủ tịch đã thông rồi, một tên bảo vệ người Cao Lệ đi đến với vẻ mặt căng thẳng, trong tay cầm một chiếc điện thoại đã được mã hóa. Park Seo Joon nơm nớp lo sợ, hoang mang nhận điện thoại ngay trước mặt Lâm Ẩn. Bla bla bla bla. Park Seo Joon run rẩy nói ra một tràng tiếng nước ngoài khó nghe, trao đổi với người đàn ông trung niên ở đầu bên kia điện thoại bằng tiếng cao lệ. 30 giây sau, điện thoại cúp. Park Seo Joon cười nhìn Lâm Ẩn rồi nói, bố tôi đồng ý rồi, bảo cậu cho ông ấy vài ngày để chuẩn bị tiền. Chuẩn bị xong rồi tập đoàn thất tinh chúng tôi sẽ lập tức đưa đến thủ đô Long Quốc. Đồng ý. Khóe môi Lâm Ẩn nhếch lên thành nụ cười khẩy. Bốp. Lâm Ẩn giơ tay tát một bạt tai xuống mặt Park Seo Joon, khiến hắn ta phải té ngửa ra, ngã rầm xuống đất hộc máu. Cơ thịt trên mặt nhăn nhúm lại, đôi mắt lộ vẻ oán độc đến cùng cực, khuôn mặt vốn được coi là khôi ngô, nay lại trở nên dữ tợn xấu xí. Tôi đã đồng ý bồi thường tiền cho cậu rồi mà. Rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa? Park Seo Joon chất vấn với vẻ giận dữ và xấu hổ. Lâm Ẩn đi tới đá mạnh vào mặt Park Seo Joon, đế giày nghiến lên trên đầu hắn ta, khiến hắn ta lại tiếp tục hộc ra từng ngụm máu. Mày nghĩ ta không hiểu tiếng cao lệ à? Lâm Ẩn cười khẩy bảo. Anh là người tinh thông không dưới 300 loại ngôn ngữ. Park Seo Joon nói với bố mình qua điện thoại là hắn ta bị người đánh, bảo bố vận dụng quan hệ ở thủ đô, đến khu đế giang để báo thù. Đây là cuộc gọi cầu viện à? Còn bảo là đồng ý bồi thường. Đúng là buồn cười. Coi bộ mày vẫn chưa chịu thua thật nhỉ? Còn bảo bố điều người nữa. Lâm Ẩn hờ hững nói. Tôi, Park Seo Joon tỏ vẻ đau khổ, nghiến chặt răng lại. Chắc chắn là hắn ta không phục trong lòng rồi. Đường đường là thái tử của tập đoàn tài phiệt thất tinh, chịu thiệt ở Long Quốc lớn đến thế, quả thật là vô cùng nhục nhã, sao mà chịu thua cho được. Vốn định qua loa lấy lệ với Lâm Ẩn, sau đó trở về sẽ tìm người xử Lâm Ẩn, chẳng ngờ rằng Lâm Ẩn lại hiểu được tiếng cao lệ. Tích tích tích. Ngay lúc này, điện thoại Park Seo Joon lại vang lên lần nữa. Lâm Ẩn khá hứng thú mà nhận điện thoại, nói ngay vào điểm chính, con trai của ông bị tôi đánh, ông muốn điều người đến đứng ra giúp nó à? Cậu là ai? Là người của nhà họ Ninh sao? Dám động đến con trai tôi à, cậu có biết tôi là ai không? Bên kia điện thoại truyền đến giọng đàn ông trung niên hùng hồn, lại nói tiếng Long Quốc rất chuẩn, giọng điệu lộ ra sự uy nghiêm của người bề trên. Tất nhiên tôi biết ông là ai, ông là chủ tịch của tập đoàn thất tinh, Lâm Ẩn cười khẩy rồi đáp, hừ, tôi đánh con trai ông đấy. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó mới truyền đến giọng nói lạnh tanh, bảo rằng, bây, cậu lập tức thả con trai của tôi ra. Park Kim Ho ôn tôi lấy danh dự ra bảo đảm, sau này sẽ không truy cứu lỗi lầm của cậu nữa. Còn không, nếu hai con trai tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, hay bị thương dù chỉ một cọng lông nào, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Park Kim Ho ôn, ông cảm thấy mình lớn lắm à? Cách nhau một đại dương mênh mông, ông điện một cú điện thoại tới đã ảo tưởng rằng sẽ khiến tôi khuất phục. Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói. Người trẻ tuổi kia, cậu ngang ngược quá rồi đấy. Park Kim Ho ôn lạnh lùng lên tiếng, cậu có biết trong mấy phút này, con phố cậu đang ở kia đã bị phong tỏa rồi, bạn của tôi ở thủ đô hẳn cũng đã chạy đến. Lâm Ẩn cười khẩy lắc đầu, cúp điện thoại. Tập đoàn tài phiệt thất tinh đúng là kênh kiệu, Park Kim Ho ôn ở nước cao lệ xa xôi kia, mà chỉ cần một cú điện thoại đã điều động được thế lực ở thủ đô, chạy lại đây phong tỏa con phố này. Ngược lại anh cũng muốn xem thử, là người từ đâu đến. Ninh Tông Vũ, tốt nhất ông nên khuyên lại người bạn này của mình đi, đừng có xe chuyện ra to như thế. Bố tôi cũng đã tức giận đứng ra rồi, nếu cậu ta còn không mau thu tay về, thì lửa giận của tập đoàn tài phiệt thất tinh chúng tôi không phải là thứ các người gánh được đâu, Park Seo Joon nói với giọng lạnh tanh. Sau khi bố hắn ta điều động thế lực ở thủ đô, hắn ta đã lấy về được sự tự tin và sức lực của mình, nói chuyện cũng bắt đầu hoành hoang trở lại. Nghe thấy thế, vẻ mặt Ninh Tông Vũ trở nên nghiêm túc, mọi việc đã đi đến nước này, lớn chuyện thật rồi. Nếu như người khác chém gió thành bão như thế, cách đại dương mênh mông mà có thể điều động người phong tỏa cả con phố trong vòng 10 phút, chắc chắn Ninh Tông Vũ sẽ nghĩ rằng hắn ta đang nói đùa. Nhưng mà bố của Park Seo Joon là Park Kim Ho Ôn, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tài phiệt thất tinh, đúng là ông ấy có thể làm được như vậy. Thậm chí có thể nói rằng, nếu như chuyện này xảy ra ở Cao Lệ, xếp Lâm mà đánh Park Seo Joon ở nước bọn họ, có thể còn chưa đến 5 phút thì đặc cảnh. Quân đội, xe tăng hay máy bay trực thăng gì đó của nước Cao Lệ đã vội chạy đến hiện trường, xả đạn để giết xếp Lâm rồi. Tập đoàn tài phiệt thất tinh vô địch ở nước Cao Lệ, đến tổng thống của nước Cao Lệ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Park Kim Ho Ôn. Đồng thời, việc kinh doanh của tập đoàn tài phiệt thất tinh trải rộng khắp toàn cầu, có không ít đồng minh đáng tin cậy ở thủ đô, tất thảy đều là những người đứng đầu một phương có thế lực lớn. Trong lòng Ninh Tông Vũ cảm thấy kinh ngạc, nói không chừng lúc xếp Lâm ra tay đánh Park Seo Joon, bảo vệ của hắn ta đã len lén dùng điện thoại nhắn tin cầu cứu. Xếp Lâm, tập đoàn thất tinh có sức mạnh không nhỏ ở thủ đô, Park Seo Joon không phải chỉ hù dọa thôi đâu. Ngài có muốn tôi điều động thêm người đến đây hay không? Ninh Tông Vũ dè dặt cất tiếng hỏi. Lâm Ẩn nhìn Ninh Tông Vũ rồi hờ hững nói,